Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, trang bức như phong. Thường bạn thân ta, chúng ta trước đi mua một ít thịt gà đi. Bà ngoại đối với sau lưng Trình Dạ cùng Giang Quân mở miệng nói, buổi trưa hôm nay cho các ngươi làm phần con sò gà. Hay, hay. Ta thích ăn nhất nãy nãy ngươi làm món ăn này. Giang Quân tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Chợ rau trong bán thịt gà gian hàng nơi nơi. Mấy vị, có muốn tới hay không điểm thịt gà? Một vị bán thịt gà bạn hàng mang dao thái thịt tiện tay nghiêng cắm vào trước mặt tấm thớt trong. Mặt đầy đồ phu lẫn nhau trên mặt lộ ra có chút sấm nhân nụ cười. Bao nhiêu tiền một cân? Bà ngoại theo thường lệ hỏi tới giá cả. 4 khối, chủ quán hiển nhiên là thông thạo, mở miệng cười nói, đại nương ngươi không cần đi những gian hàng khác bên trên hỏi. Hỏi cũng không kém, cũng là cái giá tiền này, đều tại cùng một mảnh chợ rau bên trong. Hơn nữa đều là mỗi ngày đều đến, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Trên căn bản toàn bộ bán đồng loại hàng hóa bạn hàng cũng sẽ đem bán giá cả điều khiển đến một cái. Không sai biệt lắm giá cả, kém hơn 5 phần 1 mao không có việc gì. Nhưng nếu là tất cả mọi người bán 4 khối 1 cân, người bán 3 khối ngày mồng 1 tháng 5 cân, cướp đi bọn họ làm ăn. Còn thừa lại những thứ kia bạn hàng ngoài mặt sẽ không lộ ra cái gì. Cũng không ra 3 ngày. Những người đó tuyệt đối sẽ đè ép ngươi hôi đầu thổ kiểm rời đi mảnh này địa bàn. Đông đảo bạn hàng giá cả đều không khác mấy. Về phần khách hàng muốn mua một nhà kia, hoàn toàn là dựa vào mỗi người kinh doanh năng lực. Coi như trà trộn chợ rau nhiều năm bà ngoại, tự nhiên biết trong đó cong cong lượn quanh, cho nên chẳng qua là cười nhạt. Ở nhà này gian hàng trước mặt chọn, một cái này đi. Cái này lớn một chút, bà ngoại chỉ một cái bên ngoài mau bị cởi không chút tạp chất. Bạch hoa hoa đều là bạch điều gà nói, bà ngoại chỉ một cái này bạch điều gà. Dáng quả thật so với trên tấm thớt bày còn lại bạch điều gà dáng cùng lắm nói không ít. Được rồi, chủ quán mặt đầy lộ vẻ cười liền muốn mang bà ngoại chọn con gà kia cầm lên cân. Chờ một chút, bỗng nhiên. Một cái thanh âm quen thuộc hồi sinh vang lên. Ếch, chủ quán không hiểu ngẩng đầu, liền thấy vẫn đứng bên ngoài bà phía sau Trình Dạ, có chút ngửa đầu, mang một bộ mắt kính gọng đen, khóe môi nhếch lên đã sớm nhìn thấu hết thảy nụ cười. Đây là, đứng ở Trình Dạ bên người Giang Quân cảm thấy tràng cảnh này giống như đã từng quen biết. Ngay vừa mới rồi. Trình Dạ dựa vào trinh thám phán đoán chính xác vị kia nữ ông chủ trong lời nói sai lầm thời điểm. Chính là cái này dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn lại phải bắt đầu tú? Có thể ngươi luôn như vậy một hồi loạn tú. Nhị doanh trưởng mặt phẳng ở hai đầu hình trụ rất mệt mỏi. Quất tử hàng ngày bị bán qua bán lại cũng rất mệt mỏi. Muốn trở về thật tốt viết văn. Lại tiếp tục tú đi xuống. Làm không tốt tú cầm cũng từ Pa huyện thành trá thi đi ra. Đối với lần này, Giang Quân biểu thị, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Chính mình biểu đệ thoáng cái trở nên như vậy sẽ giả bộ. Đã đem giả bộ tinh túy dung nhập cốt tủy cùng huyết dịch. Trong lúc giở tay nhấc chân, cũng tiết lộ ra nhàn nhạt giả bộ khí tức, trang bức như phong, thương bạn thân ta. Có thể chính mình đây, chính mình cùng chung búp bê bơm hơi, vẫn không có bị xã hội rộng rãi quần chúng ủng hộ và công nhận. Giang Quân liền không hiểu, như vậy có tiền đồ một cái cùng chung sản nghiệp, tại sao không có đại tập đoàn nguyện ý đầu tư bỏ vốn đây? Xem ra, chính mình siêu tiền buôn bán ý thức, không cách nào cùng bây giờ chủ lưu buôn bán kiểu thật sự dung hợp. Ai thật đáng buồn. Thật đáng tiếc, Giang Quân lắc đầu thở dài. Hắn cảm giác mình giống như là ban đầu Quất Nguyên như vậy. Không có một thân tài hoa, cũng không nhân thưởng thức, cùng chung búp bê bơm hơi nha. Nghĩ một hồi, ở bây giờ độc thân chó càng ngày càng nhiều lập tức. Cái này sản nghiệp ắt sẽ thành tựu một cái sánh bằng Alibaba buôn bán đế quốc. Sau này chính mình sẽ đạt được một cái đầu hàm cùng chung búp bê bơm hơi cha. Trước bất kể Giang Quân nội tâm hoạt động là như thế nào. Trình Dạ bên này, hắn giả bộ nha, không đúng, là trinh thám biểu diễn lại phải bắt đầu. Sức nặng 2,14 kg, đầy nước số lượng 82,54%, sinh trưởng chu kỳ 40 ngày. Số liệu nhưng với ngực, Trình Dạ trong lòng đã có phổ. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng cao lớn vạm vỡ ông chủ. Nhàn nhạt mở miệng, ông chủ, ngươi điều này bạch điều gà, là chú qua nước chứ. Bình thường thịt gà đầy nước số lượng, dựa theo quốc gia tiêu chuẩn, ước chừng là ở 76,4% trái phải. Cái này bạch điều gà đầy nước số lượng là 82,54%, đã so với quốc gia tiêu chuẩn cao 5 cái điểm còn nhiều hơn. Nếu như không phải là tiêm nước gà lời nói, đánh chết Trình Dạ cũng sẽ không tin tưởng thịt gà đầy nước số lượng sẽ đạt tới 80% nhiều như vậy. Cái gọi là tiêm nước gà, chính là dùng cao áp ống chích hướng mới vừa đồ tể qua gà tiêm nước. Mỗi con gà tiêm nước ước chừng 0,5 tới 1 kg trái phải. Làm như vậy, không chỉ biết gia tăng bạch điều gà sức nặng, mang nước bán ra thịt gà giá cả. Mặt khác, tiêm nước bạch điều gà ở bề ngoài cũng sẽ so với không chú qua nước bạch điều gà đẹp mắt rất nhiều, kích thích mọi người mua dục vọng. Trọng yếu nhất một chút chính là tiêm nước gà rất khó bị phát hiện, coi như là trà trộn chợ rau nhiều năm bác gái cấp nhân vật gần từ ở bề ngoài cũng không cách nào phân biệt ra thịt gà có hay không trải qua tiêm nước. Vì vậy, nhiều hắc tâm lái buôn sẽ đem tiêm nước gà đường hoàng mang lên tấm thớt. Trước mặt vị này thịt gà ông chủ, chính là một cái trong số đó. Ông chủ nghe Trình Dạ lời nói sau, đầu tiên là ăn nhất tinh, sau đó giọng bất thiện nói với Trình Dạ, tiểu tử, cũng không nên như vậy vu hãm ta. Ta gian xảo đại tráng làm nhưng là lương tâm mua bán. Trình Dạ nghe gian xảo đại tráng lời nói sau, mang bà ngoại chọn chúng cái kia bạch điều gà kia ở trong tay. Làm bộ làm tịch quan sát một phen sau, đẩy đẩy kính mắt nói, ông chủ xảo quyệt, để cho ta tới đoán một chút, ngươi nên cho con gà này tiêm nước số lượng không sai biệt lắm là không? 2 kg chứ, quả nhiên. Làm Trình Dạ nói ra không, 2 kg mấy con số này sau khi, chỉ thấy gian xảo đại tráng trên mặt mồ hôi rắc, rắc. Bắt đầu lưu lại, bởi vì Trình Dạ lời muốn nói con số, chính là hắn thực tế tiêm nước số lượng. Trình Dạ phảng phất không nhìn thấy gian xảo đại tráng dáng vẻ như thế. Tự mình nói, bất quá tại chỗ có hắc tâm lái buôn trong ngươi coi như là lương tâm. Khắc hận không được cũng chú bên trên một cân nước. Gì đó, tiểu huynh đệ, ta cho các ngươi đổi một cái. Đổi một cái, gian xảo đại tráng dùng dựng trên vai khăn lông xoa một chút trên mặt mồ hôi. Tiểu huynh đệ, ngươi xem cái này như thế nào đây? Tuyệt đối không có tiêm nước. Gian xảo đại tráng xốc lên một cái coi như đại cái bạch điều gà. Dùng lấy lòng giọng nói với Trình Dạ. Trình Dạ đơn giản dùng con mắt quét một chút, sức nặng 1,86 kg, đầy nước số lượng 76,06%, sinh trưởng chu kỳ 39 ngày. Lần này gian xảo đại tráng quả thật không có nói láo. Cái này bạch điều, đúng là không có trải qua tiêm nước thật là trắng cái. Vốn cho là hắn than thượng bán những thứ này bạch điều gà đều là trải qua tiêm nước đây. Không nghĩ tới còn có một chút lương tâm thịt gà. Thật ra thì, Trình Dạ không biết là, gian xảo đại tráng mỗi lần xuất hiện ở trước sạp, cũng sẽ ở mấy chục con tốt gà bên trong, cộng thêm 5-6 con như vậy tiêm nước gà. Lời như vậy, bị phát hiện tỷ lệ lại sẽ giảm mạnh một cấp độ. Mới vừa có đúng lúc hay không? Trình Dạ bà ngoại lựa chọn cái kia bạch điều gà, chính là kia chỉ trải qua tiêm nước bạch điều gà. Đương nhiên, càng bi kịch là chuyện này bị Trình Dạ trần truồng cho vạch trần. Thật may lúc này, gian xảo đại tráng trước gian hàng, chỉ có Trình Dạ ba người, mới để cho gian xảo đại tráng danh tiếng không có hôi đường lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.